Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1260, thừa dịp loạn tìm người. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Nikon Dream PTI, giết sạch những cái này tạp mao chim. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn đám này cao cao tại thượng điều nhân không vừa mắt, hiện tại vừa vặn giết cái đã ghiền. Nếu có thể tuôn ra cánh là tốt rồi, ấn tại trên thân thể liền có thể phi, hắc sắc vũ dực thực đặc biệt xuất khí. Thần tộc như thế nào càng lăn lộn càng rút lui, liền chủ thành đã thành chỗ trên level, như thế rất tốt, thần ma cân đối bị đánh vỡ, cần phải có một hồi đại chiến không thể. Loạn thế xuất anh hùng, ta ước gì tỷ lệ phát sinh cao động mấy lần chiến tranh, như vậy tài năng nhiều nhặt vài món trang bị, wahaha, suy nghĩ một chút thật hưng phấn. Các người chơi tại đối phó hắc dực điều nhân đồng thời, còn tại đằng kia đàm luận không ngừng, không có chút nào đem những cái này điều nhân để vào mắt, tuôn ra đồ đằng mảnh vỡ tới mới là vương đạo. Đám người này đều điên rồi. Tôi nhiên quan sát một lát, làm ra kết luận, nhìn xem ngoài thành càng ngày càng nhiều người chơi chạy đến, biết rõ này mà không thể ở lâu, để cho vượng tài ẩn thân, hướng phía thần linh đồ đằng phương hướng bước đi. Quả nhiên, thành trong ao trên bệ đá không có vật gì, ngày xưa kia thập nhị cánh pho tượng, sớm đã mất tung ảnh, liền khối đá vụn cặn bã cũng không lưu lại, cũng thật là triệt để. Về phần người nghiện ma túy bọn họ đến cùng đi đâu, tôi nhiên quyết định đi về phía Tây Tăng nơi nào đây, nhìn xuất ra đầu tiên cởi chuông phải do người buộc chuông, cho người nghiện ma túy nhiệm vụ chính là đi về phía Tây Tăng, hiện tại nhiệm vụ xảy ra vấn đề, không tìm hắn tìm ai. Nhưng mà, đương tôi nhiên xông vào đi về phía Tây Tăng ra về sau, này mới phát hiện trong phòng không có một bóng người, liền một chút thanh âm đều không có nghe thấy. Đã đoán sai, tôi nhiên có phần giật mình thần, có thể từ bỏ nơi này, hắn căn bản nghĩ không ra các đồng đội còn có thể đi nơi nào, tôi nhiên chưa từ bỏ ý định lục soát gian phòng này âm ô cũ nát phòng ở, lại không có phát hiện cái gì thu hoạch. Không có cách nào tôi nhiên rời đi nơi này, hướng phía kia phòng ốc của nó đi đến, hắn muốn từng nhà la gà, chỉ có như thế tài năng đạt được hữu dụng tin tức. Tiềm thức báo cho tôi nhiên, người nghiện ma túy bọn họ cũng không có rời đi thần vực chủ thành, hẳn là một chỗ độc lập che giấu trong không gian, nếu không có nguy hiểm tánh mạng, mọi chuyện đều dễ nói. Nói không chừng ở trong quá trình này, có thể tìm đến Thái Dương thần chim trái tim, huyết dịch hồn thạch nhất cử lưỡng tiện sự tình, cớ sao mà không làm đâu này. Có thể sự thật chứng minh tôi nhiên có phần ý nghĩ hão huyền, từng trong phòng đều tràn vào đại lượng người chơi, đều không có bất kỳ thu hoạch, lại càng không cần phải nói một mình hắn, cả cái thần vực chủ thành, trừ đi những hắc dực đó điều nhân, không có bất kỳ NPC lộ diện. Việc lạ, rơi vào đường cùng, tôi nhiên lựa chọn tốt lo cao, cầm lấy di động ý định cho Huyền Nhi tỷ đi điện thoại, bên cạnh nghe ngóng hạ các nàng lúc này tình huống. Có thể ngay sau đó, hắn này mới kịp phản ứng, di động sớm đã không có điện dập máy, tại trước khi hôn mê đã không gọi được, sau khi tỉnh dậy một mực bận lấy lãnh địa sự tình, sớm đưa di động cấp quên qua một bên đi. Nạp điện, khởi động máy, tôi nhiên không thể chờ đợi được bấm Lý Uyển Nhi dãy số. Uy Tô đệ, có chuyện gì sao? Khóc chuyện audio.com, Uyển Nhi thì thanh âm như trước êm tai, chỉ bất quá lúc này lại lộ ra một chút mỏi mệt, xem ra là bị trong trò chơi biến cố ảnh hưởng rất lớn. Huyền Nhi tỷ, ta cùng nước đổ khó hốt tại một khối đâu, người an bài chuyện của ta cũng hỏi qua hắn. Tô nhiên tới cái đường cong cứu quốc như vậy, Huyền Nhi tỷ sẽ không hoài nghi đến trên đầu của hắn đi. Hắn nói bộ dáng quá xấu, nhận không ra người, liền ảnh chụp cũng không cho ta. Chấm, Tô đệ, hiện tại không dành thảo luận loại chuyện này, trả lại là sau này hãy nói a, cứ như vậy ta chỗ này còn có việc trước khoác. Lý Huyền Nhi tiếng nói chuyện vô cùng huyền truyền, nhưng lại tại ngùng trước một khắc gấp giọng hỏi. Tô đệ, ngươi mới vừa nói cùng nước đổ khó hốt tại một khối. Hắn hiện ở trong ở đâu? Tại ta trong lãnh địa A Trách, Tô nhiên nghẹn lấy tiểu ý, giả bộ nghi ngờ hỏi, đối với Huyền Nhi tỷ phối hợp cũng không kỳ quái, đều đến loại tình trạng này, còn không lên bẫy đó mới kêu quái. Hỗn đản này, như thế nào còn chưa có đi chủ thành, đều náo loạn lớn như vậy nhiễu loạn, còn có lòng dạ thanh thản tại hắc ám đầm lầy, đáng giận. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, Lý Huyền Nhi tại kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đã xem cảm giác. Huyền Nhi tỷ, ngươi cũng đừng trách hắn nói các ngươi đều lo cao, đi cũng vô dụng. Tô nhiên mặt hiện xấu hổ, như thế nào cảm giác chính mình đem mình cho bán rẻ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Huyền Nhi tỷ, thần vực chủ thành sai lầm sao? Ừ, nhất thời bán hội cùng ngươi nói không rõ. Tô đệ, ngươi mau để cho Phốc Thủy tiến đến thần vực chủ thành tìm chúng ta, đi về phía Tây Tăng trong nhà, tọa độ hắn biết. Gì, đi về phía Tây Tăng trong nhà, người anh em đem gian phòng trước sau sau từ trên xuống dưới đều lục soát một lần, cũng không có tìm ra có cái gì dị thường địa phương a, chẳng lẽ nói. Bên trong còn có kỳ quặc hay sao? Cùng hắn nói lập tức khởi hành, đúng rồi, mật đạo liền ở dưới đáy giường. Lý Huyền Nhi tiếng nói chuyện càng dồn dập, nhanh lên, chậm thêm sẽ bị đi về phía Tây Tăng cho thực hiện được. Hảo, ta cái này nói cho hắn biết, vừa vặn ta làm nhiệm vụ được Trương Thần Vực chủ thành truyền tống quyển trục còn có thể tiết kiệm một ít thời gian. Tô Nhiên vì tất cả nói dối đều làm nền thỏa thỏa, tránh Huyền Nhi tỷ hoài nghi. Vậy thì tốt quá, Tô đệ đệ, không nói trước ta còn muốn đi đối phó đi về phía Tây Tăng đó. Nói xong, Lý Huyền Nhi vội vàng cúp điện thoại, tiếp tục trò chơi đi. Ta đi, quả nhiên là đi về phía Tây Tăng, tên kia giờ trò quỷ, nhiệm vụ kia khá tốt không có tiếp, bằng không thì thật sự là bị lừa cực kỳ. Tô Nhiên thần sắc mặt ngưng trọng, bản năng trốn tránh qua phiền toái, bởi vì người nghiện ma túy tiểu tử này, nhất định phải nhảy vào đi, thật sự là mệnh vận sở hướng, trốn đều trốn không hết. Đoán chừng lúc này người nghiện ma túy hẳn là hối hận suốt thì tới a, tại lấy được mật thất tọa độ địa điểm, Tô Nhiên thẳng tiếp thượng tuyến, trong chớp mắt thiếu chút bị bay ra bay liệng. Tất cả chủ nội thành người ta tấp nập, liền hắc dực điều nhân đều không có điểm dừng chân, lại càng không cần phải nói mới vừa lên tuyến Tô Nhiên. Ai, trên thần ma đại lục này, chính là không thiếu người chơi, lợi hại hơn nữa boss, đều không chịu nổi nhiều người a, góc chuyện audio.com. Rơi vào đường cùng, Tô Nhiên chỉ có thể một cái truyền tống rời đi chỗ này nơi thị phi, vận khí không tệ, truyền tống đến người ít nhất ngoài cửa thành. Hô, nguy hiểm thật, thiếu chút bị lách vào mệt dã cả rời, thật sự là đủ kinh khủng đấy. Tô Nhiên xoa xoa đầu lâu thượng mồ hôi lạnh, duỗi thẳng cái cổ hướng trụ thành trong nhìn lại, trực tiếp không có sinh khí. Như thế rất tốt, liền vào cũng không vào được, giúp đỡ đều không thể giúp. Giờ này khắc này, Tô Nhiên giờ mới hiểu được tất cả thần ma đại lục cực kỳ có hiệu triệu lực chỉ có thể là hệ thống, ra lệnh một tiếng, không ai dám không từ. Nói nhảm, có lợi nên, không đến thuần túy đầu óc có bệnh. Nhưng mà, ngay tại Tô Nhiên miên man bất định thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Chủ trong thành mặt đất xuất hiện mãnh liệt rung động, sở hữu người chơi cũng bị chấn động cái người ngã ngựa đổ, một đảo cự đại khe nước từ thành đông nứt ra đến thành tây, cuồng bạo hấp lực bỗng nhiên truyền ra, nội thành mặt sở có sinh vật cũng bị hút vào, liền ngay cả hắc dực điều nhân cũng không có thể tránh được một kiếp này, hãm vào trong đó, mất tung ảnh. Hấp lực rằng có ước chừng một phút đồng hồ thời gian, này mới dần dần lắng lại, tĩnh mịch bầu không khí lại lần nữa bao phủ thần vực chủ thành, truyền đi ra hoang vu thê lương tín hiệu. Cách chương.